Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 38. Bá bá tỏ vẻ bản thân cũng không biết đoán nhiệm vụ cụ thể, vốn chính là nhiệm vụ khó khăn chi nhất, khó khăn nhất định phải hiến tế hoàn thành mới xem như nhiệm vụ hoàn thành sao? Bạch Liên Hoa dây an toàn buộc thật sự tùng, nhân đi xuống vừa chợt có thể theo khe hở Lý xuất ra. Nàng dè dặt cẩn trọng ở nhạc viên Lý dạo qua một vòng. Phát hiện có một chỗ ngồi không? Ở thẩm tra sau phát hiện, thiếu điệu là có được quang hoàn, áo ngươi phỉ tư trinh thám. Nhưng này bịt kín không gian, trinh thám là thế nào rời đi? Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ tựa vào trên vách tường. Đột nhiên cảm giác vách tường có kích thích cảm giác, nàng vội vã lật nghiêng đến bên cạnh, dè dặt cẩn trọng xem vừa rồi vị trí vách tường, chỉ thấy trên vách tường xuất hiện một cái màu đen hình tròn thông đạo. Trong thông đạo đi ra một cái mặc từ xưa ẩn hữu thần bí văn lộ quần áo nữ nhân. Nữ nhân trở về thật sự vội vàng, trực tiếp chạy hướng về phía trung gian tế đàn vị trí. Giống như là một cái tư tế. Bạch Liên Hoa gặp đối phương tựa hồ quên này thông đạo. Không khỏi tò mò đi qua đưa tay chạm đến một chút. Liền cảm giác một cỗ hấp lực đem nàng túm đi qua. Trước mặt bỗng tối sầm sáng ngời. Nàng xuất hiện tại bên ngoài trong rừng. Nàng quay đầu, thấy là cao cao vây lên vách tường. Nàng vội vã lại theo cái kia màu đen thông đạo đi rồi trở về. Xem ra, trinh thám khả năng quang hoàn thêm thân thằng Tùng. Sau đó lại vừa vặn gặp được tư tế trở về, liền tiện đường theo thông đạo trốn. Nằm tàu, Bạch Liên Hoa kinh hô một tiếng. Nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, nhưng trinh thám chạy trước đi ra ngoài. Hiện tại trang viên khẳng định hỏng, trinh thám cũng càng thêm thuận tiện chạy trốn. Chờ hắn chạy đi sau, nhất định sẽ đem trang viên sự tình cấp công khai. Kia nàng liền thất bại, cho nên nàng tại kia phía trước. Nghĩ biện pháp chạy nhanh đem nhiệm vụ hoàn thành, mọi người tề nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành, vậy khẳng định không thôi hồi môn đơn giản như vậy, mười có sao sao là thật muốn cử hành nghi thức mới có thể. Nhưng trinh thám vừa đi, tự ít đi một người, tính thượng chính nàng tài năng mãn 12 người, trở lại nhạc viên Bạch Liên Hoa đem nhân phản phản phục phục sổ vài lần. Thế nào sổ chính là thiếu một người, xong đời. Ngay tại nàng tâm như cho tàn thời điểm, nghe được tư tế đứng ở giàn tế thượng ngâm hát từ xưa chú văn. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng giống như rất lợi hại bộ dáng. Nương nàng đó là sửng sốt, này không phải có một có sẵn sao? Ngài mễ lệ, ngay tại Bạch Liên Hoa tùng sau lưng lặng lẽ tới gần giàn tế thời điểm. Nghe được bên cạnh ghế tự người làm vườn mở miệng nói chuyện. Ta tin tưởng ngươi. Ta chờ ngươi cứu ta, Bạch Liên Hoa nhất thời cảm thấy lương tâm băn khoăn. Phía trước còn đáp ứng rồi hội cứu người làm vườn cùng mặt khác những người này đi ra ngoài. Mà lúc này lại thay đổi chủ ý muốn nhường hiến tế thuận lợi tiến hành. Loại này nói không giữ lời. Lật lọng hành vi, Bạch Liên Hoa tỏ vẻ thật sâu phỉ nhổ. Nàng phỉ nhổ bản thân, oán hận này đáng chết nhân vật phản diện thân phận. Sau đó ở thóa mạ sau, còn phải đi hoàn thành nó phát sổ nhiệm vụ. Thực xin lỗi, ngài mã ngũ tư, Bạch Liên Hoa thập phần thận trọng hướng nàng xin lỗi. Ta vô pháp vì bản thân hành vi cãi lại, nói đến cùng chỉ là vì bản thân sống sót mà hy sinh càng nhiều hơn nhân thôi, người làm vườn dài. Thở phào nhẹ nhõm, nói, không quan hệ, ta tha thứ ngươi, nếu là vì sống sót mà làm như vậy lời nói. Ta là phi thường tán thành của ngươi, chỉ cần ngươi có thể sống sót, ta thế nào đều hảo, quen thuộc lời thoại, quen thuộc phong cách, thế giới cần như vậy khoan dung nhân, nàng đều làm nhân vật phản diện, vậy muốn càng thêm trân trọng khắc lòng mang thiện lương cùng nhân từ nhân nha. Ngươi đi đi, ta sẽ mặt khắc nghĩ biện pháp, Bạch Liên Hoa buông lỏng ra người làm vườn dây thừng. Hết chương.